Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 924, chương 4, 2, tràn đầy tình hoài một trận đấu. Năm 2008 ngày mùng 2 tháng 8 đêm khuya, Cristiano Ronaldo là lặng yên đi tới Leeds. Do là không có đi hiện trường tiếp Cristiano Ronaldo, nhưng là Leeds United đội vẫn là bài xuất một đoàn người đi đón máy bay Cristiano Ronaldo. Đi nghênh đón Cristiano Ronaldo chính là Leeds United đội phó chủ tịch Trevor Bird. Từ nơi này liền có thể nhìn ra, Leeds United đội đối với Cristiano Ronaldo coi trọng. Cristiano Ronaldo cũng là có chút ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới Leeds United đội vậy mà đưa cho nàng cao như vậy quy cách. Đã trễ thế như vậy, Trevor Bird vậy mà tới đón hắn. Cristiano Ronaldo cùng Jorge Mendes đều là liếc nhau. Bọn hắn cảm nhận được Leeds United đội coi trọng. Trevor Bird lập tức tiến lên, hướng về Cristiano Ronaldo vươn tay phải của mình. Nói ra, hoan nghênh đi vào Leeds. Cristiano Ronaldo ngược lại là lộ ra vô cùng bình tĩnh. Cũng là hướng Trevor Bird vươn tay phải của mình. Nói ra, tạ ơn ngài trong lúc cấp bách nhín chút thời gian tới đón tiếp ta. Phi thường cảm tạ, Trevor Bird nói, không có, hiện tại ta là rất nhẹ nhàng, bận rộn là lão bản của chúng ta Doa tiên sinh, bất quá hắn hiện tại cũng là tại ngài chỗ ở chờ ngươi. Đúng vậy, Leeds United đội đã vì Cristiano Ronaldo tìm xong chỗ ở. Phòng này là Leeds United đội vì Cristiano Ronaldo chuẩn bị. Đây là vì Cristiano Ronaldo mướn một ngôi biệt thự, cung cấp Cristiano Ronaldo tạm thời ở lại. Doa là tin tưởng, Cristiano Ronaldo là chẳng mấy chốc sẽ tại Leeds bên này mua nhà. Mà Cristiano Ronaldo cũng chính là tính toán như vậy. Lần này tới, hắn vốn là đánh trước tính tại khách sạn ở một trận. Chờ lấy lòng phòng ở về sau, lại từ khách sạn dọn ra ngoài. Không nghĩ tới, hiện tại Leeds United đội đã đem hắn những chuyện này cho quản lý tốt. Cristiano Ronaldo là rất hài lòng, đồng thời cũng là có chút điểm thụ sủng nhược kinh. Không nghĩ tới, Doa sẽ coi trọng như vậy hắn. Cristiano Ronaldo nói thêm một câu tạ ơn. Sau đó, Trevor Bird liền đem Cristiano Ronaldo mang tới xe, hướng lấy biệt thự của bọn hắn xuất phát. Bởi vì nơi này là đêm khuya, mà lại trước đó cũng là không có để lộ ra đến bất kỳ phong thanh, cho nên còn thật không có cái gì phát hiện Cristiano Ronaldo đã đi tới Leeds. Cho nên ở chỗ này cũng là không có gây nên cái gì vòng vây cái gì. Cristiano Ronaldo một đoàn người là phi thường thoải mái mà liền rời đi sân bay. Leeds United đội vì Cristiano Ronaldo chuẩn bị biệt thự khoảng cách sân bay cùng Leeds United đội trụ sở huấn luyện cùng sân bóng mới đều không phải là rất xa. Tại một cái vị trí giữa, kiêu ngạo thông cái gì đều tương đối dễ dàng, mà lại hoàn cảnh cũng là lệch u tĩnh. Đêm hôm khuya khoát, trên đường căn bản cũng không có xe gì, cho nên đám người bọn họ là rất nhanh liền đi tới chỗ ở. Cristiano Ronaldo vừa xuống xe đã nhìn thấy Doa đứng ở nơi đó. Cristiano Ronaldo đây là sự thực thụ sủng nhược kinh. Cristiano Ronaldo có thể cảm nhận được Leeds United đội đối với hắn coi trọng. Cristiano Ronaldo nghênh đón tiếp lấy, lập tức vươn hai tay của mình cầm ra tay phải, nói ra, phi thường cảm tạ, đã trễ thế như vậy, lão bản còn ở nơi này chờ ta. Doa mỉm cười nói ra, không muộn, người đến liền tốt. Hiện tại Leeds United đội liền đang chờ ngươi. Sau đó Doa là trực tiếp đem Cristiano Ronaldo cấp cho vào phòng, để Cristiano Ronaldo đi thăm căn phòng một chút. Sau đó liền để Cristiano Ronaldo sớm nghỉ ngơi một chút. Dù sao kinh lịch đường dài phi hành hiện tại cũng mệt mỏi, có chuyện gì ngày mai lại nói. Đúng vậy, mọi người cũng không có quá nhiều hàn huyên. Sau đó liền ai về nhà nấy. Doa hiện tại đúng là vô cùng bận rộn. Hiện tại là đang chuẩn bị lấy ngày mùng 8 tháng 8 sự tình. Lại là đang chuẩn bị lấy trận khởi động. Đúng vậy, trở lại Leeds United đội về sau. Leeds United đội vẫn là có hai trận trận khởi động. Một trận là Leeds United nội bộ trận khởi động. Đội một cùng tuổi trẻ đội một trận dạy học thi đấu. Còn có một trận trận khởi động chính là giao đấu Milton Keynes tranh tài. Đúng vậy, trận này trận khởi động đối thủ chính là Di Matteo đội bóng. Trận này trận khởi động là rất sớm đã định tốt. Trận đấu này sẽ là tại Elland Road sân bóng tiến hành. Trận đấu này xem như Elland Road sân bóng chính thức cáo biệt so tài. Trận đấu này về sau, Elland Road sân bóng liền sẽ bị vứt bỏ. Đương nhiên, vẻn vẹn bị đội một vứt bỏ. Về sau trận banh này trận vẫn là sẽ bị lợi dụng. Hoặc là chính là cho đội dự bị cùng đội thanh niên tranh tài. Hoặc là chính là sẽ dùng đến tổ chức một chút tranh tài. Thậm chí là bị bán ra. Dù sao đem Elland Road sân bóng để đó không dùng ở chỗ này cũng là một loại lãng phí. Đối với trận đấu này, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là phi thường chú ý. Trận đấu này là tràn đầy tình hoài. Đây là Elland Road sân bóng chào cảm ơn diễn xuất. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá trong lòng tự nhiên là tràn đầy thương cảm. Tòa này sân bóng lưu cho bọn hắn quá nhiều ký ức. Rất nhiều người từ nhỏ ngay ở chỗ này xem bóng. Đi theo cha mẹ của mình ở chỗ này bắt đầu bọn hắn fan bóng đá kiếp sống. Thậm chí rất nhiều fan bóng đá hiện tại lão phụ mẫu đều đã không có ở đây. Đều là bọn hắn mang theo cháu trai tới đây xem bóng. Nơi này đối với bọn hắn tới nói, không chỉ là đối với đội bóng hồi ức, càng là đối với bọn hắn một nhà hồi ức. Đây là một cái tình hoài cả vườn địa phương. Rất nhiều fan hâm mộ bóng đá đều là không nỡ tòa này sân bóng. Tòa này sân bóng đối với bọn hắn tới nói tựa như là nhà của bọn hắn. Hiện tại bọn hắn muốn rời xa địa phương này. Trong lòng là tràn đầy vô hạn thương cảm. Leeds United đội nhân viên công tác là có được đồng dạng tâm tình. Thương cảm, hoài niệm cùng không bỏ. Elland Road sân bóng đưa cho bọn hắn vô cùng nhiều hồi ức. Cũng gánh chịu bọn hắn quá nhiều thân tình hữu nghị cùng tình yêu. Thậm chí là hy vọng. Nơi này chính là các nàng thánh địa. Thế nhưng là từ giờ trở đi, nơi này liền muốn trở thành bọn hắn trong trí nhớ địa phương. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá thực tình là không nỡ. Nhưng là, không có cách nào, đội bóng muốn phát triển. Bọn hắn không thể không đi càng lớn địa phương. Cùng Milton Keynes tranh tài một ngày này, là vô số Leeds United fan hâm mộ bóng đá tuôn hướng Elland Road sân bóng. Rất nhiều người rõ ràng biết Elland Road sân bóng không chứa được nhiều người như vậy. Nhưng là bọn hắn vẫn như cũ là nghĩa vô phản cố tuôn hướng Elland Road sân bóng. Cái này có lẽ chính là các nàng một lần cuối cùng tại Elland Road sân bóng bên trong vì Leeds United đội góp phần trợ uy. Các nàng không muốn bỏ qua giờ khắc này. Bọn hắn muốn đi hướng Elland Road sân bóng cáo biệt. Nhìn xem cái này trùng trùng điệp điệp Leeds United fan bóng đá bầy. Mọi người thật đúng là không tin trận đấu này chính là một trận phổ thông trận khởi động mà thôi. Đương nhiên, một ngày này cũng là có rất nhiều các ký giả truyền thông là đi tới Leeds. Bởi vì cái này tin tức đúng là một cái bạo điểm tin tức. Elland Road sân bóng từ sau ngày hôm nay, liền sẽ đẩy ra lịch sử sân khấu. Elland Road sân bóng bên ngoài là người đông nghìn nghịt. Các nàng đối với trận đấu này nhiệt tình là phi thường cao. Sân bóng bên ngoài trên quảng trường là đầy ắp người. Nhưng là Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là không có chút nào hưng phấn. Trên mặt của các nàng về sau không bỏ cùng sầu não. Do là dẫn theo Leeds United đội đám cầu thủ xuất hiện ở sân bóng bên trong. Do trong lòng cũng là ngũ vị tạp trần. Bởi vì nơi này cũng có thời trẻ con của hắn ký ức. Hắn chính là ở chỗ này lớn lên. Sau ngày hôm nay, hắn liền muốn cáo biệt nơi này. Trong lòng của hắn cũng rất thương cảm. Đây là Elland Road sân bóng chào cảm ơn diễn xuất. Nhưng là Doa cũng không có làm cái gì chào cảm ơn nghi thức. Bởi vì bọn hắn cảm thấy không cần thiết. Hắn không muốn đem mọi người làm cho như vậy thương cảm. Cũng không muốn đem mình làm khóc. Những cái kia phức tạp nghi thức kỳ thật đại biểu không là cái gì. Liền để đây hết thảy một cách tự nhiên hoàn tất đi. Cho nên, trận đấu này trước đó không có bất kỳ cái gì chào cảm ơn khâu. Leeds United câu lạc bộ cũng không có bất kỳ người nào nói chuyện tổ chức biểu diễn cái gì. Liền là hòa bình thường. Chính là một trận phổ thông tranh tài. Nhưng là, cái này tại Leeds United fan bóng đá trong suy nghĩ là phi thường không phổ thông. Trận đấu này, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá nhìn không phải tranh tài, mà là hồi ức. Đương nhiên, do đối với trận này trận khởi động hay là vô cùng lưu ý. Dù sao đây là bản mùa giải giải ngoại hạng Anh bắt đầu thi đấu trước đó cuối cùng một trận. Khởi động, do là phải bắt được những cơ hội này. Hảo hảo tranh tài, trận đấu này do bài xuất chính là một cái 4-1-3-2 trận hình. Danh sách như sau, thủ môn, trung chứng 4 hậu vệ từ trái đến phải. Patrick Evra, Gary Cahill, Matt Hume cùng Glenn Johnson đơn tiền vệ phòng ngự. Seydou Keita 3 tiền vệ từ trái đến phải. Gareth Bale, Luka Modric, Nasri song tiên phong. Diego Milito cùng Edinson Cavani. Đây chính là hôm nay Leeds United đội xuất ra đầu tiên danh sách. Mà lại hôm nay Leeds United đội đám cầu thủ là không có có người mặc mới quần áo chơi bóng. Mà là mặc phục cổ Leeds United quần áo chơi bóng. Tựa hồ lập tức là đem Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đưa vào đến cực kỳ lâu trước kia. Nhìn trên đài rất nhiều lớn tuổi Leeds United fan hâm mộ bóng đá tựa hồ lập tức là về tới mình lúc còn trẻ, tranh tài còn chưa có bắt đầu. Hai mắt của bọn họ liền đã mông lung, phủ lên nước mắt. Trận đấu này, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá không quan tâm kết quả gì. Bọn hắn chỉ là quan tâm quá trình này. Nói thật, nhìn trên đài Leeds United fan hâm mộ bóng đá thật sự là hy vọng trận đấu này mãi mãi cũng không phải kết thúc, cứ như vậy một mực đá xuống đi. Đá phải bọn hắn thiên hoàng địa lão. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá vô cùng thương cảm. Do ở đây bên cạnh cũng là rất thương cảm. Đây chính là một lần cuối cùng. Bất quá, do vẫn là đem những này thương cảm thanh huấn cho đè nén xuống. Càng không ngừng chỉ huy sân bóng bên trong Leeds United đám cầu thủ. Leeds United đội đám cầu thủ rõ ràng so tại Bồ Đào Nha thời điểm đã khá nhiều. Bọn hắn hiện tại trạng thái còn là rất không tệ. Đây là để doa yên tâm một chút. Mới mùa giải bắt đầu thi đấu đoạn thời gian này. Đối với Leeds United đúng là tương đối khó khăn. Nhưng là hiện tại doa là có càng nhiều lòng tin. Hôm nay, Cristiano Ronaldo là không có tới đến hiện trường. Lúc đầu Cristiano Ronaldo là muốn tới đến hiện trường. Thế nhưng là do là không quá hy vọng hắn hiện tại liền xuất hiện tại các ký giả truyền thông trước. Mặt, cho nên Cristiano Ronaldo ngay tại trước máy truyền hình nhìn thấy trận đấu này. Thông qua TV nhìn thấy hiện trường hình tượng thời điểm. Cristiano Ronaldo cũng là bị cảm động. Xem ra hắn lần này làm ra cái lựa chọn này chính xác a. Leeds United đội là một chi không tệ đội bóng. Lúc này, tất cả mọi người không có quá để ý trận đấu này điểm số. Đều là tại cảm thụ hưởng thụ lấy trận đấu này. Bất quá đến trận đấu này lúc kết thúc, Leeds United đội là 6 so với một chiến thắng Milton Keynes. Diego Milito biểu hiện vô cùng xuất sắc, diễn ra hat-trick. Đây là để Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đối Diego Milito có được lớn vô cùng chờ mong. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.